Do You Remember Me, chương 24, góc truyện audio.com. Khách sạn ESO, party của tập đoàn MU là nơi show sắp diễn những gì hiện đại nhất. Tiêu biểu là những chiếc siêu xe thuộc hàng khủng đều được xuất hiện. Những bộ cánh, đầm dạ hội đều là những sản phẩm thiết kế của các nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Những chiếc mặt nạ nạm vàng, thậm chí là có những viên kim cương gắn trên mặt nạ. Những tiểu thư, thiếu gia của gia tộc nổi tiếng đều đến tham dự. Rất nhiều tầng lớp có địa vị trong xã hội đều đến tham gia vì đây cũng là cơ hội hiếm có để gặp những người nổi tiếng. Cùng đẳng cấp, sự xuất hiện của Trịnh Vũ Quang lập tức được mọi người chú ý, ai cũng biết. Trong tập đoàn MU, Phó Tổng vừa tài năng lại vừa thân thiện với mọi người trong buổi party hôm nay. Có rất nhiều tiểu thư con nhà quyền quý muốn được kết thân với cậu để nâng cao địa vị của mình. Mặc dù ai cũng rất mong muốn được gặp mặt Tổng Giám Đốc trong truyền thuyết nhưng họ biết hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn nên gặp được Vũ Quang thiếu gia là may mắn lắm rồi. Những bữa tiệc như thế nào Hoàng Hải Phong sẽ chẳng bao giờ lộ diện vì thế trung tâm của sự chú ý đặt hết lên người Trịnh Vũ Quang. MC đặc biệt của ngày hôm nay. Sau Vũ Quang, một chiếc Rolls Royce xuất hiện, 100 chính số lượng thiết kế sản xuất của chiếc xe này. Không có gì phải ngạc nhiên khi bước ra từ đó là hai chiếc cô tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Vì đã bị che bởi hai chiếc mặt nạ lấp lánh nhưng mọi người đoán được đây là tiểu thư của gia tộc Nguyễn Khánh. Khánh Linh mặc chiếc đầm hoa xòe hai lớp điệu đà với họa tiết nhỏ xinh đủ để làm nổi bật nên dáng người tuyệt vời của cô. Với chiếc đầm búp bê được thiết kế với phần tay cách điệu làm Khánh An cũng nổi bật không kém. Một điệu đà, một dễ thương, hai phong cách đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt cho thảm đỏ ngày hôm nay. Khi hai người cùng tiến vào hội trường thì đã nhận ra Huệ Anh và Thúy An. Càng làm việc với nhau một thời gian nên việc nhận ra nhau cũng không hề khó hiểu. Huệ Anh mặc chiếc đầm ôm màu be với chi tiết thêu hoa nổi bật. Bên cạnh, Thùy An cũng mặc chiếc váy xoan, xòe xinh xắn, chị Khánh Linh, hôm nay chị nổi bật quá. Huệ Anh, đúng vậy, còn đẹp hơn những vị tiểu thư ở đây. Thùy An, chấm, các em cứ quá lời rồi. Khánh Linh được khen tỏ ra vô cùng tự mãn. Sao giờ này không thấy bé Vi đâu nhỉ? Khánh An ở bên lo lắng nhìn xung quanh. Sao em suốt ngày cứ chú ý đến nhỏ đó vậy hả? Vì nó mà hôm trước em phải truyền nước, không nhớ hà, Khánh Linh, chị, do em không cẩn thận bị ngất thôi, sức khỏe em từ trước đã không được tốt rồi mà. Khánh An, em, xin chào toàn thể quý vị, quan khách ngày hôm nay, để tổ chức tiệc liên hoan cho toàn thể nhân viên công ty. Chúng tôi đã tổ chức buổi party nhỏ, hy vọng mọi người sẽ mãi ủng hộ tập đoàn Manchester United. Mở đầu cho bữa tiệc hôm nay, chúng ta sẽ dành một chút thời gian để tìm hiểu, giao lưu với nhau, âm nhạc lên nào, bữa tiệc vừa mới bắt đầu thì ở sảnh khách sạn, hai bóng hình quen thuộc xuất hiện, đầu tiên là chàng trai 1m90, mặc bộ com lê, khuôn mặt được che đi gần hết bởi chiếc mặt nạ đen huyền bí. Bên cạnh, cô gái có thể khiến bất kỳ ai yêu mến. Chiếc đầm sen cổ cao với áo dài điểm xuyến hoa và chân váy ngắn nhiều tầng. Đôi giày cao gót luôn tỏa sáng lấp lánh với những viên đá quý. Nếu nhìn kỹ thì đó là sản phẩm thủ công. Và thứ đang lấp lánh kia là ngọc bích. Sau hơn một giờ thuyết phục Hải Phong thì cậu mới đồng ý tham gia bữa tiệc với nó. Thật tò mò không biết nó dùng cách gì để dụ dỗ Hải Phong đến được đây. Thật ra, giữa hai người đã có một cuộc giao dịch nhỏ. Hải Phong, anh đến dự party với em đi. Hoàng Vi, không, đi mà, đi một mình chán lắm. Dù sao cũng là công ty anh tổ chức, thân là tổng giám đốc mà anh không đi sao được. Mọi vấn đề ngoại giao đều do Vũ Quang lo. Hích hích, dù sao đến đó đều phải đeo mặt nạ. Không ai biết anh đâu mà lo. Đi nhá, đi nhá. Hoàng Vi, nhìn thấy tiểu thư như vậy làm ông Khanh ở bên cũng thấy đau lòng không kém. Ông bèn đứng ra xử lý vậy. Chấm, thiếu gia, hay cậu đi với tiểu thư đi. Đến đó, cậu cũng có thể bảo vệ cô ấy mà. Đúng đúng, hai người một lớn nhỏ ở bên khuyên cậu làm người bình tĩnh như Hải Phong cũng không thể chịu được. Được rồi, cháu sẽ đi, kia, Hoàng Hải Phong, anh là tốt nhất, nhưng, Hoàng Vi chưa kịp đón nhận niềm vui thì một từ của Hải Phong làm nó chột dạ. Mọi việc sẽ do anh phụ trách, ok, bao gồm cả trang phục dự party, không ok được không, em có quyền, Hải Phong nhướng mày nhìn nó, tất nhiên là không được, chính vì thế mà bây giờ nó đang mặc bộ lễ phục dạ hội thiết kế đặc biệt bởi nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới, Lee Kwang Soo, và tin tức đặc biệt mà An Dung cho cô biết là nó là sản phẩm vừa tham gia tuần lễ thời trang ở Paris về với giá trị nguyên bảng là 1.530 tỷ đô la Mỹ. Theo lệnh đặc biệt của Hải Phong, nó được vận chuyển bằng trực thăng đến biệt thự. Hoàng Vi cũng rất tò mò không biết chiếc đầm này có gì đặc biệt mà lại có giá trị kỷ lục như vậy. Đừng nói là mỗi nhị hoa nhỏ xinh xắn trên đây được làm bằng kim cương đó nha. Nhưng khi nghe được câu nói của Hải Phong, nó chẳng dám ho he thêm một lời nào nữa. Pink Diamond. Khi Hoàng Vi và Hải Phong bước vào đã lập tức là trung tâm của mọi người, đến Vũ Quang cũng không khỏi bất ngờ khi ai đó xuất hiện ở đây. Còn nhớ lúc trước cậu thuyết phục được anh họ mình đến tham gia bữa tiệc sinh nhật kia mà phải đánh đổi thời gian nghỉ phép của mình trong năm nay và chiếc xe Batigua đã không cánh mà bay. Nghĩ lại mà đau lòng, nhưng nhìn sang người đang khoác tay Hải Phong mới làm cậu rớt con mắt. Ai kia, chẳng lẽ là, AHH trai mình bắt cá hai tay, hô tần tức thú vị đây, phải về báo cho chị dâu mới được, nhìn Vũ Quang nói chuyện một mình mà Khánh An ở bên cảm thấy đáng thương cho anh chàng. Đẹp trai mà bị điên, ngay khi vừa đến nơi đầu tiên là nó phải tìm kiếm Khánh An. Nhận thấy cô gái đứng cạnh Vũ Quang, Hoàng Vi biết mình đã đoán đúng, chị Khánh An, cô là... Khánh An ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đến chào hỏi mình. Chị không nhận ra giọng nói của em hả? Hoàng Vi, Trịnh Vi Vi, Khánh An nghi ngờ hỏi lại. Em họ, sao em đến muộn thế? Vũ Quang ở bên cạnh lên tiếng. Anh họ ầm đến rất đúng giờ. Hoàng Vi nói chuyện với Vũ Quang với giọng điệu vô cùng khác với Khánh An. Hi hi, bên cạnh em là ai vậy? Bạn trai hả? Vũ Quang biết chắc chắn là ai nhưng vẫn mở miệng trêu nó. Đúng vậy, anh ấy là một người rất tốt. Hoàng Vi nhấn mạnh chữ tốt làm ai kia sợ hãi. Nhưng người bên cạnh cậu thì không biết chuyện này. Thật hả Vi, người yêu em tên gì thế? Con nhà ai? Cẩn thận không bị lừa đó. Khánh An nhìn sang bên Hải Phong. Bất giác kéo Hoàng Vi về phía cô. Giữ một khoảng cách với người thanh niên này. Hoàng Vi nhìn hành động của Khánh An mà không khỏi bật cười. Đúng là Vũ Quang mới là hợp nhất với cô. Thấy bạn gái mình đã chọc vào tổ kiến lửa. Cậu tiến lên để rút lui bảo toàn tính mạng cho ai kia. Em họ, anh có việc đi trước. Nói xong cậu kéo Khánh An trước khi cô nàng gây ra chuyện. Với tính cách ác ma của nhà mình thì cô bé ngây thơ như Khánh An không phải là đối thủ. Cách chương.